Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 257, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Thẩm Tế Nguyệt, Mục Tư Thần và hệ thống đều im lặng. Hệ thống không rõ lần này tại sao nó trực tiếp gọi tên Thẩm Tế Nguyệt mà không gọi ngài là đấng chi phối tinh thần. Phẩy chấm, vô đồng chi nguyệt, phẩy chấm, độc đồng chi nguyệt, hay là mộ địa ánh trăng. Có lẽ là cảm nhận được chút nhân tính còn sót lại trên người Thẩm Tế Nguyệt nên hệ thống mới gọi tên của ngài, hoặc có lẽ là hoàng hôn trước kia đã ảnh hưởng đến chương trình của hệ thống, hoặc có lẽ là vì lý do khác. Nhưng dù là lý do gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì hoàng hôn đã chết đi từ lâu. Hệ thống hiện tại không phải là một thực thể có ý thức, mà là một nhóm ý thức của những người mở đường từ vô số thế giới. Việc thức tỉnh ý thức của một cá nhân là vô nghĩa. Và Mục Tư Thần lần đầu tiên cảm nhận được trên người Thẩm Tế Nguyệt đặc điểm con người mà ngài từng có, hiểu được những điều Thẩm Tế Nguyệt quan tâm khác với những quái vật cấp thần khác. Lý do những quái vật cấp thần khác trộm lửa là để bảo vệ, còn Thẩm Tế Nguyệt chưa bao giờ có ý định bảo vệ loài người. Có lẽ ngài chỉ đang tìm kiếm một người đã khuất mà thôi. Lại không nghe thấy gì nữa. Thẩm Tế Nguyệt khẽ thở dài, cất đi tất cả những chiếc mặt nạ ngụy trang, bình tĩnh nhìn Mục Tư Thần. Cậu giữ tôi lại, kể cho tôi nghe nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Cậu vốn là người mềm lòng nhưng lại luôn suy nghĩ đến việc lớn. Cậu sẽ không liều lĩnh giữ lại thân cận của tôi chỉ vì tìm hiểu chút quá khứ nhỏ nhoi đó. Tất cả những gì cậu làm đều là để chiến thắng, định số, phải không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Tình cờ bây giờ tâm trạng tôi không tệ, có lẽ có thể đồng ý với cậu. Mục Tư Thần nói, trước khi nói yêu cầu của mình, tôi muốn hỏi một câu. Tình trạng của anh cứ tiếp tục như vậy, thị trấn Si Mị sẽ ra sao? Anh sẽ thế nào? Thẩm Tế Nguyệt, hệ thống của cậu hẳn là biết, chỉ là thị trấn Si Mị lĩnh vực sụp đổ thôi. Còn về phần tôi, chuyện sau khi lĩnh vực sụp đổ, cậu tạm thời chưa thể biết. Quả thật hiếm khi thấy ngài tốt bụng, không nói ra những điều Mục Tư Thần không thể chịu đựng được. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói, liệu có phải rằng ý thức của anh sẽ biến mất, sức mạnh bị ô nhiễm tuyệt đối nuốt chừng? Gần như vậy, Thẩm Tế Nguyệt nói, hệ thống lập tức trong đầu Mục Tư Thần nói, không thể để ngài biến mất. Ba sức mạnh bầu trời, mặt đất, biển cả không thể thiếu một. Một khi mất đi sức mạnh của mặt trăng, hệ bầu trời sẽ không còn hoàn chỉnh, đến lúc đó hai thế giới sẽ bước vào thời gian đếm ngược diệt vong. Giọng nói máy móc nhanh đến bất thường, thể hiện sự gấp gáp của hệ thống. Anh có thể duy trì lĩnh vực thêm một thời gian không? Mục Tư Thần hỏi. Thẩm Tế Nguyệt mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng nhìn Mục Tư Thần nói. Quen cậu lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng có chuyện muốn cầu xin tôi. Sao, muốn tôi sống thêm vài ngày? Được, cầu xin tôi đi, con người kia. Câu cuối cùng đầy kiêu ngạo, như thể Thẩm Tế Nguyệt vẫn là mặt trăng đầy mưu mô, thích trêu đùa tâm trí con người. Mục Tư Thần lại nói, anh hẳn là biết có cầu xin cũng vô dụng, đây không phải là chuyện anh có thể quyết định. Anh thậm chí còn cần phải nhờ vào ô nhiễm của định số để duy trì thần trí bình thường, bản thể của anh đối với hiện trạng hoàn toàn không có cách giải quyết nào. Ngược lại, tôi có thể giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng non có nhân tính của anh thu hồi nó thì có thể tạm thời ổn định trạng thái, duy trì lĩnh vực của thị trấn Si Mị. Thẩm Tế Nguyệt, tôi muốn làm một giao dịch với anh, tôi sẽ đưa trăng non cho anh đưa cho tôi một con mắt của thiên không chi đồng mà anh vừa mới có được. Đây mới là mục đích thật sự của Mục Tư Thần. Thẩm Tế Nguyệt suy nghĩ một chút, liền hiểu được ý đồ của Mục Tư Thần, ngài cười nói. Chỉ cần nửa di thể của thiên không chi đồng ở trong tay cậu, cho dù tôi nuốt định số, cũng thiếu đi sức mạnh để trở thành di thiên. Mà sau khi tôi lấy được trăng non, khôi phục nguyên vẹn, cũng có thể tạm thời kiềm chế sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Đến lúc đó cậu có thể lợi dụng tôi để giải quyết phiền toái của định số, đồng thời cũng có thể lợi dụng trạng thái của tôi còn chưa ổn định để có được toàn bộ sức mạnh của hệ bầu trời di thiên. Mục Tư Thần, cậu thật sự tính ra một nước cờ rất hay. Cậu coi thần chúng tôi là cái gì? Nhà từ thiện sao? Ngài dùng ánh mắt tràn đầy giễu cợt nhìn Mục Tư Thần, dường như đang chế giễu sự ngây thơ của cậu. Mục Tư Thần không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ngài nói. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chưa bao giờ có ý định lợi dụng anh để đối phó với định số. Định số sẽ do tôi tự giải quyết. Anh chỉ cần duy trì tốt lĩnh vực của mình. Chờ tôi và Quốc Chữ Thập đến thị trấn Si Mị đập trăng là được. Thẩm Tế Nguyệt nhíu mày nói. Cậu có cách đối phó với định số gần như vậy, tỷ lệ thắng rất thấp, nhưng cũng không tệ hơn cách của hệ thống đâu. Mục Tư Thần nói, vậy thì cậu cũng quá ngây thơ rồi. Cậu bảo tôi giúp cậu giữ lại sức mạnh cuối cùng của hệ bầu trời, rồi chờ cậu đến thu hoạch sao? Thẩm Tế Nguyệt nói, Mục Tư Thần nói, đây cũng là cơ hội cho anh. Sau khi lấy lại trăng non, trạng thái của anh sẽ tạm thời ổn định. Chờ tôi đến thị trấn Si Mị, chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi thắng, sẽ có được tất cả sức mạnh của hệ bầu trời. Nếu anh cậu thắng, anh hấp thụ sức mạnh bản ngã, kết hợp với sức mạnh vốn có của anh, có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ô nhiễm tuyệt đối. Còn thị trấn của tôi có rất nhiều, trụ đủ để anh tái tạo lĩnh vực, thoát khỏi sự điên cuồng, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lần trao đổi này không thiệt thòi cho anh, cũng có lợi cho tôi. Ngoài ra, tỷ lệ chiến thắng của tôi trước định số không cao. Có khi tôi sẽ bỏ mạng ở thị trấn Thiên Diễn, định số cũng sẽ bị thương nặng, lúc đó cũng là cơ hội của anh. Thẩm Tế Nguyệt suy nghĩ một lúc, nhìn Mục Tư Thần nói. Tư Thần, cậu đúng là một người kỳ lạ. Khi cậu giữ tôi lại, nói muốn tâm sự với tôi đã tự nhủ với bản thân. Bất kể cậu muốn nói gì, tôi cũng sẽ không đồng ý, không ngờ bây giờ, tôi lại sắp bị cậu thuyết phục rồi. Mục Tư Thần khẽ thở dài. Phiền anh dùng từ chính xác một chút, không phải tâm sự, tôi và anh không có tâm để tâm sự cả, tôi chỉ muốn làm một giao dịch có lợi cho cả hai. Tiếc là cậu bỏ sót một điều, Thẩm Tế Nguyệt chỉ vào ngực mình, nguyện vọng của bản thân tôi, cậu đã hỏi chưa? Tuy tôi cảm thấy không cần hỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe thử nguyện vọng của anh vậy. Mục Tư Thần nói, cậu, và cả hệ thống trong đầu cậu, các người đều cho rằng tôi muốn sống, cậu dựa vào đâu mà khẳng định tôi muốn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tế Nguyệt đưa một ngón tay lên, chỉ vào giữa trán Mục Tư Thần, nhưng bị Bạch Tuộc nhỏ ngăn cản, xúc tu quấn lấy ngón tay đó, siết chặt, một tiếng. Cách, giòn tan, ngón tay của Thẩm Tế Nguyệt gãy. Tôi bảo rồi, anh quá không biết giới hạn đó, dù là lời nói, cố ý thân mật hay hành động đều không có giới hạn, đều khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Mục Tư Thần an ủi vuốt ve Bạch Tuộc nhỏ đang tức giận. Thẩm Tế Nguyệt vuốt ve ngón tay, không vui nói, cậu giao dịch không có thành ý như vậy, tôi từ chối giao dịch của cậu. Tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chờ tôi tái sinh trong trăng non, rồi, cũng sẽ chết thôi. Nhìn thế giới diệt vong có ý nghĩa gì, ngoài tuyệt vọng ra chẳng có gì cả, tôi muốn chết trước tất cả mọi người, như vậy ít nhất sẽ có một vài người nhớ thương. Mục Tư Thần không hề nản lòng, ngược lại còn thẳng thắn nói. Thẩm Tế Nguyệt. Đừng cố chấp nữa, có lẽ anh không muốn sống, nhưng anh tuyệt đối không muốn mất đi sức mạnh đấng chi phối tinh thần này. Lần thứ hai tôi gặp anh là ở nhà máy chế biến thực phẩm, lúc đó trước ngực mỗi người đều có một tấm thẻ, thẻ tên có nhiều màu sắc rực rỡ, mỗi màu sắc đại diện cho một loại cảm xúc. Nhưng vì cảm xúc của con người phức tạp, đan xen lẫn nhau, nên màu sắc thẻ đeo ngực của chúng ta đều là sự pha trộn của nhiều màu sắc. Chỉ có thẻ đeo ngực của anh giống như 7 mảnh màu xếp cạnh nhau, màu sắc phân biệt rất rõ ràng. Lúc đó tôi không hiểu tại sao, cho đến khi biết được thân phận thật sự của anh, tôi nghĩ anh đã dùng những cảm xúc ghép nối để giả vờ thành một người sống đầy đủ cảm xúc, nên mới có biểu hiện như vậy. Cho đến khi tôi hiểu được hệ thống là tập hợp ý thức của những người mở đường, hiểu được mối liên hệ giữa anh và hệ thống, tôi mới biết được ý nghĩa thực sự của tấm thẻ đeo ngực đó. Tôi mới hiểu tại sao anh lại bất chấp tất cả để có được sức mạnh của mặt trăng. Anh muốn tách rời tập hợp ý thức của những người mở đường. Anh muốn tìm kiếm hoàng hôn độc nhất vô nhị đó. Cho dù anh ta đã chết, mất đi tất cả ký ức và một phần cảm xúc, anh vẫn muốn anh ta độc lập. Thẩm Tế Nguyệt, tôi biết anh không sợ chết. Bất luận hoàng hôn và định số, mưu tính thế nào, đó đều không phải là nguyện vọng của anh. Anh không lừa tôi, anh quả thật không muốn sống. Nhưng dù có chết, anh tuyệt đối không muốn mình mất đi sức mạnh, chi phối tinh thần, bởi vì đây là sức mạnh anh mơ ước muốn có. Anh cam tâm để sức mạnh này bị ô nhiễm tuyệt đối nuốt chửng hoàn toàn sao? Từng chữ từng câu của Mục Tư Thần như dao, mỗi chữ đều đâm đúng trúng chỗ hiểm của Thẩm Tế Nguyệt, khiến ngài sắc mặt có chút dữ tợn nhìn về phía Mục Tư Thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Sao tôi lại không biết tên mắt to kia lén lút truyền đi nhiều thông tin như vậy nhỉ? Mục Tư Thần cười lạnh một tiếng. Anh có thể từ chối tôi. Đến lúc đó tôi sẽ trông mắt lên xem thử. Người không chịu nổi thất bại là anh hay là tôi? Âm thanh rụt rè của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Im miệng, Mục Tư Thần nói trong đầu. Tôi đang ở thời khắc then chốt của cuộc đàm phán. Cậu đừng làm bất cứ việc gì để làm lung lay quyết tâm và ý chí của tôi. Cậu ngoan ngoãn làm con bài để tôi mặc cả đi. Hệ thống, trong thời gian nó bị định số, chặn, Mục Tư Thần đã trưởng thành đến mức khiến hệ thống không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thậm chí không biết Mục Tư Thần đã nghĩ ra cách gì để đối phó với định số, cũng không hiểu con mắt, thiên không chi đồng, kia có tác dụng gì. Sau thị trấn khởi nguyên, kế hoạch của nó đã không thể giúp Mục Tư Thần nữa. Đây là điều chưa từng có. Trong vô số thế giới trước đây, Hoàng Hôn luôn tôn trọng hệ thống, nghe theo lời khuyên của hệ thống. Họ được hệ thống giúp đỡ, thuận lợi đi đến bước cuối cùng, nhưng lại thất bại trong gang tấc, thua trắng. Dù vậy, Hoàng Hôn vẫn tin tưởng hệ thống, bởi vì họ biết hệ thống đang không ngừng thử nghiệm, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, rồi sẽ có ngày tìm ra cách thức thực sự. Nhưng Mục Tư Thần thì khác, cậu có suy tính riêng, có quan điểm riêng. Cậu sẽ không hoàn toàn nghe theo lời khuyên của hệ thống. Từ đầu đến cuối, cậu đều có phán đoán riêng của mình. Càng tìm hiểu sâu về sự thật, Mục Tư Thần càng độc lập, càng không cần đến kế hoạch của hệ thống. Nhưng có vẻ, nếu thực sự đi theo kế hoạch của hệ thống, mới là từng bước đi trên con đường dẫn đến diệt vong. Đối với điều này, hệ thống chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mục Tư Thần, ủng hộ mọi lựa chọn của cậu. Sau một hồi im lặng khó chịu, Thẩm Tế Nguyệt bị đánh trúng chỗ hiểm, gạt bỏ mọi sự kiêu ngạo và cố chấp, chỉ gật đầu nói một câu. Được, rồi không nói thêm gì nữa. Tên quái vật cấp thần này luôn thích dùng lời lẽ mê hoặc lòng người, khiến người ta phát điên, nhưng khi thực sự đưa ra quyết định lại không nhiều lời. Ngài lặng lẽ nhắm mắt, một tấm gương to ngang thân người xuất hiện từ trên người thân cận, vị thân cận của mặt trăng lập tức hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng biến thành bộ xương khô. Trong tấm gương to bằng người đó, xuất hiện một con mắt được bao bọc bởi ngọc bích. Trên khối ngọc đã xuất hiện những vết nứt. Con mắt đó linh hoạt xoay chuyển trong lớp vỏ ngọc bích, dường như đã sống lại. Mục Tư Thần lấy ra trăng non, ném vầng trăng vô hình này vào tấm gương, đồng thời đưa tay lấy con mắt đó ra. Người thường không thể chịu đựng được thi thể của thiên không chi đồng. Nếu người khác chạm vào con mắt này, có lẽ sẽ lập tức biến thành quái vật đầy mắt. Những con mắt trên người lăn xuống từng cái một, lan truyền sự ô nhiễm của thiên không chi đồng, nhưng Mục Tư Thần vẫn còn 70 giá trị tin cậy, cộng thêm 300,000 giá trị tin cậy của riêng cậu, vừa đủ 1 triệu giá trị năng lượng, đủ để chịu đựng sức mạnh của quái vật cấp thần cấp tàng tinh. Cậu dùng sức nắm chặt con mắt này trong tay. Lấy được con mắt, mặt gương lập tức vỡ vụn, biến mất không dấu vết. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào con mắt, trong lòng lấy hết dũng khí. Cậu cầm quốc chữ thập, nhẹ nhàng gõ vào viên ngọc bích gần như vỡ vụn, ngọc bích hóa thành bột, và con mắt cũng hoàn toàn sống lại, nhãn cầu đảo qua đảo lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Người chơi định làm gì? Định dùng 1 triệu giá trị năng lượng còn lại để đối đầu với định số. Mục Tư Thần dứt khoát nói. Cậu mở chân thực chi đồng, tầm mắt rơi vào nhãn cầu kia. Nhãn cầu dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó nhanh chóng đảo tròn, đột nhiên vươn ra vô số sợi đen giống như run, hung hãn đâm vào mắt trái của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhẫn nhịn cơn đau, cậu không nhắm mắt, cũng không giãy giụa, mà để mặc quả cầu mắt này ăn mòn mắt trái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sâu đen chui vào mắt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần như nhìn thấy vô số lông vũ trắng bay lả tả trước mắt, và con người ấy được nâng đỡ bởi những chiếc lông vũ trắng bay đến trước mặt Mục Tư Thần, từ từ hòa vào mắt trái của anh. Sau một cơn đau như xé nát linh hồn, Mục Tư Thần chớp mắt, phát hiện mắt trái của cậu đã hoàn toàn hợp nhất với di thể của thiên không chi đồng. Với con mắt này, cậu có thể nhìn thẳng vào thần linh mà không bị vụn vỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải có thể chống lại sự ô nhiễm và ăn mòn của thiên không chi đồng. Đôi mắt của cậu đã chuyển từ màu xanh lam đậm sang màu đỏ máu. Trông rất đáng sợ, nhưng với con mắt này, dường như có thể nhìn thấy nhiều thứ mà trước đây không thể nhìn thấy. Rốt cuộc người chơi rốt cuộc muốn làm gì? Cậu đã đưa 340. Giá trị tin cậy đó đi đâu rồi? Hệ thống hỏi, những giá trị tin cậy đó là lá bài tẩy của tôi. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói, cậu lật đi lật lại thanh đạo cụ, muốn tìm thứ gì đó phù hợp để che mắt phải. Hiện tại mắt trái đã được bảo vệ, nhưng nếu mắt phải nhìn thấy định số, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Tiếc là những thứ có thể chống lại sức mạnh của quái vật cấp thần rất ít. Mục Tư Thần lục tung lên suốt nửa ngày, cũng không tìm được thứ gì phù hợp. Ngay lúc đó, một xúc tu của bạch tuộc nhỏ đột nhiên đứt lìa, biến thành một chiếc bịt mắt màu xanh đậm. Nó dường như hiểu được Mục Tư Thần muốn làm gì. Mục Tư Thần nhặt chiếc bịt mắt lên, thở dài một tiếng, có chút áy náy nói. Lại khiến anh hao phí một xúc tu rồi. Bạch tuộc nhỏ tỏ vẻ không sao. Nó được tần trụ đưa đến đây, chính là để bảo vệ Mục Tư Thần, giúp đỡ Mục Tư Thần. Cho đến giờ chỉ giúp được một xúc tu, nó thậm chí còn cảm thấy mình hơi vô dụng. Nói cái gì vậy? Mục Tư Thần xoa xoa đầu tròn có cảm giác vô cùng sướng tay của bạch tuộc nhỏ, nhẹ nhàng nói. Là em muốn bảo vệ anh mới đúng. Em không muốn bất kỳ bạch tuộc nhỏ nào lại vì em mà hy sinh. Lần này, em muốn đưa anh trở về thế giới thực. Chúng ta cùng nhau uống Coca-Cola xem phim bình thường, được không? Đôi mắt bạch tuộc nhỏ sáng lấp lánh, rực rỡ như sao trời. Mục Tư Thần đeo lên chiếc bịt mắt màu xanh dương đậm, thị giác mắt phải bị phong ấn cũng được bảo vệ. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, tầm mắt xuyên qua trần nhà, rơi vào đồ đằng bản ngã đang lơ lửng trên không. Chỉ có con mắt trái của cậu mới có thể nhìn thấy, đồ đằng vận mệnh của sòng bạc không hề biến mất, mà bị đồ đằng bản ngã bao dung. Đây là năng lực mới về bản ngã mà Mục Tư Thần lĩnh ngộ trước đó, không phải hoàn toàn cướp đoạt, cũng không phải hủy diệt chiếm lĩnh, mà là bao dung đồ đằng ban đầu vào trong đó. Chính bởi vì đồ đằng bản ngã bao dung đồ đằng vận mệnh nên mới xuất hiện tình huống chủ dù bị Mục Tư Thần cướp đoạt, nhưng lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn không sụp đổ, thị trấn Hy Vọng cũng không bị chủ bị năng lực một đổi một hủy diệt. Đây cũng là cách mà sau khi khổ tâm suy tính, Mục Tư Thần đã nghĩ ra. Mục Tư Thần nói với bạch tuộc nhỏ và hệ thống, từ trước đến nay cả tôi lẫn định số đều mắc phải một sai lầm, đó là chúng ta muốn chiến thắng vận mệnh. Định số dốc hết sức để thoát khỏi vận mệnh, chiến thắng vận mệnh, nhưng bản thân mệnh đề này đã là sai rồi. Vận mệnh là gì? Liệu tương lai đã được định sẵn nhưng chưa xảy ra có phải là vận mệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho rằng nó là vận mệnh, nhưng không hoàn toàn. Vận mệnh phải là tập hợp của tất cả các định số và biến số, là dòng chảy hội tụ từ con đường mỗi người đi qua, là tất cả những gì chắc chắn và không chắc chắn, là quá khứ cũng là tương lai. Định số chỉ là một danh hiệu, ngài đại diện cho một phần vận mệnh không trọn vẹn, chứ chưa bao giờ là toàn bộ vận mệnh. Vận mệnh là bất khả chiến bại, bởi vì khi bạn chiến thắng nó, một vận mệnh mới lại được viết ra. Bản thân vận mệnh là một phần của bản ngã, phủ nhận vận mệnh của chính mình, đồng nghĩa với việc phủ nhận bản ngã, coi nó là ô nhiễm, đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Điều tôi phải làm không phải là trục xuất hay phủ nhận vận mệnh, mà là bao dung, vận mệnh, viết nên vận mệnh, biến nó thành con đường dưới chân tôi. Cách chương.